độc nhất trên sủng, chương 11:11 ngoan ngoãn phục tùng tôi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đối đầu mạnh mẽ, hôn nhau, quấn lấy nhau, cắn nhau. Không ai chịu khuất phục trước ai, không ai chịu nhường ai trước, máu chảy đầy môi. Sức mạnh, sự thành thạo, kỹ năng. Trong nụ hôn mãnh liệt quấn lấy nhau, những tia lửa dữ dội lần lượt va vào nhau. Nụ hôn nóng bỏng khiến thân thể Phương Y Lan ngày càng không chịu nổi, ý thức càng ngày càng mơ hồ, cô cảm thấy thân thể có gì đó không ổn. Chết tiệt, đây chẳng lẽ là, đồ mèo hoang, cô trúng rượu hồng nhan rồi, cô sớm đã theo Victor. Đối với Ngự Cảnh Thần, việc chạm môi và răng môi quấn quýt va chạm giữa hai lưỡi là một trò chơi thú vị. Mãnh liệt cuồng nhiệt chiến đấu, triền miên và kích động. Cơ thể Phương Y Lan nhẹ nhàng đấu tranh. Cô đã nghe qua về rượu hồng nhan, là loại thánh dược của đàn ông giới thượng lưu chơi đùa với phụ nữ. Ý thức của người sử dụng rượu hồng nhan không khác gì người bình thường, chỉ là nó tuân theo phản ứng bản năng của cơ thể và không gây hại cho cơ thể con người. Vì vậy, nó cũng là vũ khí để đàn ông chinh phục phụ nữ. Cô chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại uống phải thứ thuốc này và trở thành đối tượng để đàn ông chơi bời tên Victor chết tiệt. Cảm thấy thân thể chìm trên chiếc giường lớn mềm mại cô vẫn còn đang chống cự. Ngự Cảnh Đình, tên khốn kiếp nhà anh, lợi dụng lúc tôi gặp nguy để làm chuyện khốn nạn. Một cảm giác chưa từng trải qua được đánh thức trong cơ thể, đốt cháy lý trí của cô từng chút một, đây là một cảm giác hoàn toàn xa lạ với cô. Khiến người ta trầm mặc nhưng lại khiến người ta sợ sãi. Nó, là cô chủ động dâng đến, Ngự Cảnh Đình đang chống tay trên người cô với tư thế một con hồ, nhìn cô một cách uy nghiêm, giống như một vị vua trên cao. Phương Y Lan tức giận. Anh cút đi, cô không thể đẩy thân thể cường tráng và khí lực mạnh mẽ của anh ra. Mang theo nhiệt độ như loài máu lạnh tàn nhẫn đàn áp cô. Sự tiếp xúc thân mật như vậy khiến cô cảm thấy rõ ràng thân thể anh hoàn mỹ như một tác phẩm điêu khắc Hy Lạp đầy quyền lực và gợi cảm. Cơ thể nóng đến kinh ngạc, lý trí không ngừng gào thét, ngoan ngoãn phục tùng tôi. Giọng nói say mê của người đàn ông vang lên bên tai cô, hơi thở nóng bỏng khiến cô rung động. Cô run lên như gặp ác mộng. Nó giống như đến từ sự mê hoặc của quỷ vương Sa Tăng. Nằm mơ đi, Phương Y Lan giơ tay phải lên, đột nhiên tấn công vào cổ anh, một tia sáng lạnh sắc bén xẹt qua không trung. Ngự Cảnh Thần kẹp chặt bàn tay phải sắp giết người của cô. Dưới ánh mắt tức giận của cô, anh tháo chiếc nhẫn đá quý màu đen giữa các ngón tay ra. Cô cho rằng tôi sẽ cho cô cơ hội hại tôi. Đôi mắt màu xám lóe lên những tia sáng mờ ảo, đôi môi bị cô cắn khiến dòng máu đỏ tuyệt đẹp không ngừng rỉ ra. Giữa đôi môi nhợt nhạt ấy như nở ra một đóa hoa mê người. Trả lại chiếc nhẫn cho tôi. Phương Y Lan nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay anh, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Ngự Cảnh Thần nhìn cô tùy tiện nghịch chiếc nhẫn trong tay, sắc mặt đầy thú vị. Xem ra chiếc nhẫn là một vật rất quan trọng với cô. Đột nhiên không muốn trả lại cho cô nữa. Tôi nói lại lần nữa, trả lại chiếc nhẫn cho tôi. Phương Y Lan hung hăng nhìn chằm chằm vào anh. Bởi vì ái muội dục vọng, đôi mắt đỏ ngầu càng thêm uy hiếp. Nhẫn của cô tạm thời giao cho tôi cất giữ, điều kiện tiên quyết để được, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, là phải hái loài hoa gai góc này trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh không quan tâm đến việc trở thành một con quỷ phong lưu. Phương Y Lan nghiến răng nói, Ngự Cảnh Thần, anh đừng có quá đáng. Viên Cảnh Thâm sờ tai cô thấp giọng đe dọa. Ngoan ngoãn nghe lời, nếu không tôi không đảm bảo sẽ trả lại chiếc nhẫn cho cô. Cách chương.